Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 439. Góc truyện audio.com. 439. Thích người đàn ông này. Chiến luyện là người thực tiêu xài cũng thực dứt khoát như vậy. Nghĩ cái gì liền làm cái đó. Muốn cái gì thì lấy cái đó. Chưa bao giờ ướt át bẩn thỉu hay ngượng ngùng xoắn xít. Lần đầu tiên gặp mặt An Nhiên cũng vậy. Đưa ra chứng minh thân phận. Đưa ra chứng nhận sĩ quan, còn đưa cả quân hàm. Cùng với địa điểm đóng quân. Lần thứ hai gặp mặt liền nói chuyện kết hôn. Lần thứ ba thì trực tiếp lôi kéo An Nhiên đi cục dân chính. An Nhiên thích chiến luyện cái gì sao? Trong thời khắc này đột nhiên nàng nghĩ tới sở dĩ lúc trước nàng cùng điên với chiến luyện bởi vì phần dứt khoát này của hắn. Trước khi kết hôn, nói vậy chứ nàng cũng có một chút rung động. Nàng cũng khẳng định, thời khắc lúc ban đầu đó, nàng đã có chút thích người đàn ông này. Yên lặng nhìn chiến luyện lên xe. Chiếc xe bồn khổng lồ lướt qua người nàng. Đột nhiên An Nhiên đuổi theo. Đứng ở dưới cửa sổ ghế lái. Chiến luyện dừng xe lại. Mở ra cửa sổ. Duỗi đầu ra. Nhìn An Nhiên ở phía dưới. Ngươi phải trở về. Ta và con ở đây chờ ngươi a. An Nhiên ngẩng đầu. Trong mắt có chút ý vị khẩn cầu. Thế giới này đã chết quá nhiều người. Quá nhiều đứa nhỏ đã không có cha bên cạnh. An Nhiên một mình mang đứa nhỏ. Quá mệt mỏi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy gánh nặng trên người mình rất nặng rất nặng. Cho nên muốn chia sẻ cùng chiến luyện để nuôi dạy oa oa trưởng thành trong cái mặt thế đáng sợ này. Nàng rõ ràng ý thức được. Oa oa không thể không có chiến luyện. Nhất định, trở về. Chiến luyện lại cười. Nhấn mạnh chân ga lái xe đi. Trực tiếp xông vào. Lạc Phi Phàm nhanh chóng thu lại dị năng. Diệt lửa. Chạy theo sau xe chiến luyện. Nhảy vào ghế phụ của xe bồn chở xăng. Hai người cứ như vậy lái xe vọt vào bên trong bến xe. Chúng ta nên đi xa một chút. Vân Đào nhắc nhở mấy người còn lại đang đứng tại chỗ, trong đó có An Nhiên vẫn đứng yên nhìn về phía bến xe. An Nhiên, chút nữa nổ mạnh sẽ lan đến gần đây. Ẩn, biểu tình trên mặt nàng rất lo lắng. Nàng đang liều mạng phát đường cho cầu gai béo biến dị. Nhìn, xe bồn chở xăng của chiến luyện bị mấy con chuột rất lớn ngăn cản. Mấy con chuột trưởng thành kia trên lưng chúng đều mọc ra gai xương bén nhọn. Răng nanh rất dài, có chút cảm giác đau thương bất nhập. Bỗng nhiên Lương Tử Ngộ quay đầu nhìn về phía quốc lộ. Mắt trợn trắng, duỗi tay vỗ vỗ Vân Đào. Ai ai, Đào ca. Ngươi xem, Vân Đào cùng An Nhiên còn có Triệu Như đang ngồi trong xe sôi nổi nhìn về hướng Lương Tử Ngộ chỉ. Cười khổ, quả thật là bị cầm chân ở chỗ này. Nguyên bản trên quốc lộ đám tang thi bám theo đã bị tiêu diệt hết. Nhưng hiện tại rắn biến dị lại tới. Lúc này An Nhiên cũng không thể quan tâm chiến luyện nữa. Nàng liều mạng phát đường cho cầu gai béo bên người, đồng thời vội vàng xoay người trở về xe. Triệu Như chuyển bánh lái lui về phía sau. Những người còn lại rút lui về khu trung tâm thương mại. Nàng với lấy thùng tinh hạch ở ghế sau. Lấy ra mấy viên tinh hạch của tang thi hệ kim. Thùng tinh hạch của chiến luyện tất cả đã bị tiêu hao gần hết. Còn lại những viên tinh hạch hệ kim đều là vừa mới thu thập được. Lúc này đúng là lúc phải dùng đến chúng. Triệu Như lái xe đi vào bên trong khu trung tâm thương mại. Vân Đào và Lương Tử Ngộ cũng lái chiếc xe tải đi vào. Sau đó nhanh chóng xuống xe. Chạy nhanh ra ngoài. Chuẩn bị chiến đấu với rắn biến dị. An Nhiên ở bên trong cũng xuống xe. Bế Oa Oa lên. Mang theo Tiểu Bạc Hà. Hằng Hằng và Triệu Như xách theo thùng tinh hạch. Chạy lên trên tầng 440, chọc đôi mắt của nó. Đám rắn này cũng rất ghê tởm. Trình độ ghê tởm không phân cao thấp với đám chuột là bao nhiêu. Da chúng thì dày hơn, kiên cố so với da chuột biến dị. Hai người Vân Đào và Lương Tử Ngộ canh giữ ở cổng chính.